Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, đến. Yêu cầu, ý thức được không ổn Hoàng Phố phân chia cục, lập tức liên hệ cái khác mấy cái khu, rất nhanh thu được hồi phục, một tuần khoảng chừng thời gian, liền được Lộ Cảnh Dương rời đi bên trên Thượng Hải ngày thứ tư bắt đầu. Dương Phổ khu cùng Mẫn Cang khu đều có một tông mất tích vụ án. Mà người mất tích miệng đều là nữ tính, mà mấy tên nữ tính đồng dạng là bởi vì cùng trượng phu hoặc là người nhà phát sinh cãi vã. Rời nhà về sau liền mất tích, mà đi qua điều tra, mất tích nữ tính đều là đang không có theo dõi công viên các vùng mất tích. Thời gian cũng đều là đăng vãn bên trên 10 điểm về sau. Bản án đi qua tập hợp, đáp lên trình diện cục thành phố, lập tức bị Lâm Chiêu Hoành hạ lệnh, an bài cho trọng án yếu án đại đội tiến hành điều tra. Nhưng mà một tuần thời gian, y nguyên không có tra được hữu dụng manh mối, thậm chí trọng án yếu án đại đội cũng hoài nghi tới cùng mất tích nữ tính phát sinh cãi vã bạn trai, trượng phu. Nhưng là đi qua điều tra, những cái này, nhị nhị số không, người đều có không ở tràng chứng minh. Hoặc là không có đầy đủ gây án thời gian, Lôi Minh thậm chí muốn gọi điện thoại tuân vấn Lộ Cảnh Dương. Nhưng là bị Lâm Chiêu Hoành ngăn lại, kinh thành bản án lúc ấy đồng dạng là thiên đầu vạn tự. Phi thường phức tạp, Lâm Chiêu Hoành cũng không cảm thấy quấy rầy Lộ Cảnh Dương là sáng suốt. Mà sau đó, cảnh sát gia tăng ban đêm tuần tra cường độ, đồng thời đã điều tra mấy tên nữ tính mất tích địa điểm chung quanh giám sát. Phát hiện mấy cái người hiềm nghi, đồng thời cũng phát hiện mấy chiếc khả năng tồn tại hiềm nghi chiếc xe. Nhưng mà, cuối cùng, đi qua điều tra, đều không có tìm tới những người này gây án chứng cứ. Thậm chí phát hiện những người này thậm chí đều không có gây án cơ hội. Trong lúc nhất thời, vụ án này để trọng án yếu án đại đội khác thường biệt khuất. Thậm chí, vụ án này còn kinh động đến thành phố Nha. Diệp Kiến Quốc cùng thường vụ phó thị trưởng đã tới một lần. Mà cái này một lần, đã là lần thứ hai đến. Thông qua dạng này hành động, Diệp Kiến Quốc đại biểu thành phố Nha tại hướng cục thành phố không ngừng làm áp lực, bởi vì ngay tại trọng án yếu án đại đội tiếp nhận điều tra qua về sau, tại Mẫn Cang khu còn có một tên nữ tính mất tích. Tình huống cùng phía trước mất tích bản án không có sai biệt. Ở ngắn ngủi không đến một tuần thời gian bên trong, liên tục có 5 tên nữ nhân trẻ tuổi, trong đó còn có 2 tên cao trung nữ học sinh mất tích. Thậm chí mất tích phái nữ người nhà đều tìm tới truyền thông, hy vọng truyền thông phía có thể hỗ trợ công bố mất tích thân nhân ảnh chụp để rộng rãi thị dân hỗ trợ tìm kiếm. Thậm chí 5 người nhà còn liên hợp lại, một người ra mấy vạn, tiếp cận 20 vạn tiền mặt, đối cung cấp manh mối trợ giúp tìm tới mất tích thân nhân dân chúng đưa ra treo thưởng. Dạng này hành vi để thành phố Nha cùng cục thành phố phía đều phi thường bị động. Mà tiếp vào tin tức cục thành phố, cũng đang đài truyền hình truyền ra treo thưởng thông cáo trước. Ra 20 vạn treo thưởng kim ngạch, ban bố treo thưởng thông cáo. Đồng thời, cục thành phố bên này cũng gia tăng cảnh lực, điều tra chỗ cấp dưới máy tính bộ phận kỹ thuật đồng dạng phái ra tinh kiền cảnh lực gia nhập lần này điều tra. Đồng thời 3 cái điều tra Cory mặt, cũng có một cái điều tra khoa lâm thời thuộc về tổ chuyên án chỉ huy. Mà sở dĩ điều tra chỗ như thế hào phóng, ngoại trừ bởi vì vụ án này tính nghiêm trọng bên ngoài, một cái khác chính là 2 cái bộ môn trên thực tế đều là đang Lộ Cảnh Dương quản hạt dưới. Lộ Cảnh Dương 5 người đuổi tới cục thành phố về sau, đem hành lễ đặt ở đại khu làm việc, đánh nhau chào hỏi trọng án yếu án đại đội nhân viên cảnh sát gật gật đầu. Sau đó trực tiếp mang người hướng phòng họp đi đến. Đẩy cửa ra thời điểm, Phòng họp bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Làm phát hiện là Lộ Cảnh Dương đám người thời điểm, vô luận là Lôi Minh đám người, vẫn là Lâm Chiêu Hoành, hoặc là Diệp Kiến Quốc, đều thở dài một hơi, không có ý tứ, vừa mới xuống phi cơ, liền đuổi đến đây. Lộ Cảnh Dương hướng đang ngồi lãnh đạo và đồng sự lên tiếng chào. Sau đó Lôi Minh đám người tự giác nhường ra vị trí. Lộ Cảnh Dương đi qua, ngồi ở Lâm Chiêu Hoành dưới tay. Cảnh Dương, có cần hay không cho người an bài chút đồ ăn? Diệp Kiến Quốc nhìn thấy Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống. Đối Lộ Cảnh Dương quan tâm hỏi, hắn biết rõ. Lộ Cảnh Dương bọn họ là định nhanh nhất chuyến bay chạy về thị trường. Ta tại Diệp bộ trưởng trong nhà nếm qua cơm tối, Lưu Hy bọn hắn cũng đều ăn rồi. Trước tiên nói bản án đi. Đúng, Mưu Thanh, cho người giờ một chút bữa ăn khuya tới, chuẩn bị cho tốt một chút, thanh đạm chút. Từ trải qua ferry mặt ra như thế vãn, mọi người đoán chừng đều có chút đói bụng. Biểu hiện cự tuyệt Diệp Kiến Quốc hảo ý, bất quá ngược lại tưởng tượng, hiện tại cũng đã rạng sáng, xác thực rất vãn, bản thân không đói bụng, nhưng là không có nghĩa là những người khác không đói bụng. Cho nên lập tức để Mưu Thanh đi an bài bữa ăn khuya. Được rồi, thủ lĩnh, Mưu Thanh gật đầu, sau đó ra ngoài đi an bài, mà lập tức, tại Diệp Kiến Quốc ra hiệu dưới. Tiếp tục tiến hành báo cáo, mà Lộ Cảnh Dương trước mặt cũng bày biện Lưu Vũ vừa mới đưa tới mấy món vụ án hồ sơ cùng điều tra ghi chép chờ. Một bên nghe Lôi Minh đám người báo cáo, một bên nhanh chóng xem xét hồ sơ. Lộ Cảnh Dương nhất tâm nhị dụng, một mặt nghiêm túc lật xem, mặc dù lật qua lật lại tờ giấy thanh âm lúc này có vẻ hơi lớn, nhưng là cũng không có người cắt ngang Lộ Cảnh Dương. Ngay cả vừa mới điều tới bên trên Thượng Hải không lâu, còn không có cùng Lộ Cảnh Dương gặp mặt qua vị kia thường vụ phó thị trưởng đều không có nói chuyện. Ngược lại một mặt tán thưởng nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Tiếp tục nghiêm túc nghe báo cáo. Làm báo cáo kết thúc, Lộ Cảnh Dương cũng vừa vặn đem mấy món mất tích án kiện đại khái nhìn một lần. Mà Diệp Kiến Quốc không có nói, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, những người khác cũng đều nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Tại chỗ tất cả mọi người, lúc này cơ hồ đều đưa hy vọng, giao cho Lộ Cảnh Dương trong tay, phát giác mọi người ánh mắt về sau. Lộ Cảnh Dương không có khiêm tốn, cũng không có chối từ, mà là trực tiếp mở miệng nói, trước mắt, chúng ta cần có nhất làm. Liền là ổn định bên trên Thượng Hải. Ta nhìn thấy, trong lúc đang điều tra, vẫn là phát sinh cùng một chỗ mất tích vụ án. Hiển nhiên, hung thủ cũng không có đình chỉ gây án. Cho nên, chuyện thứ nhất, tiếp tục tăng phái cảnh lực, tăng cường ban đêm tuần tra nhiệm vụ, đặc biệt là một chút không có theo dõi địa khu, nhất định phải tăng phái cảnh lực. Không phải vẻn vẹn đem xe đứng ở nguyên địa bất động, mà là muốn để xe động. Còn có, đặc biệt tuần cảnh cũng động, tiến hành bước tuần xe tuần tướng kết hợp phương thức, đồng thời thông chi xuống dưới. Bất luận kẻ nào không được qua loa qua loa, xác định trách nhiệm khu, tái xuất sự tình, tìm tương quan người có trách nhiệm phụ trách. Mặt khác, từ nơi này 5 vụ giết người đến xem, hung thủ hẳn là đối hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc, hoặc là khả năng trước giờ tiến hành qua điều tra. Nhưng là, ta theo có khuynh hướng loại thứ nhất. Dù sao, hung thủ không có khả năng dự báo lúc nào, cái nào đó địa phương sẽ có một cái thất ý nữ tính xuất hiện ở nơi đó. Cho nên, hung thủ nhất định là tại tình cờ tình huống dưới đụng phải thất ý nữ tính, sau đó phát hiện thời gian địa điểm phù hợp về sau, mới đưa người bị hại định vị bản thân mục tiêu. Cho nên, cái thứ nhất đối tượng hiểm nghi, liền là đối con đường quen thuộc tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi, đối với con đường quen thuộc, có thể nói vượt qua rất nhiều người. Thậm chí vì để tránh cho trên dưới khách thời điểm bị bắt đập. Đối với một chút đoạn đường, một chút tài xế xe taxi ngay cả nào địa phương có camera, cũng có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, mà người bị hại rất có thể tại cảm xúc ổn định về sau, lên xe taxi, trở về trong nhà, hoặc có lẽ là đi tìm bằng hữu loại hình. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.